Chương 221, di tích thượng cổ. Lạc Long núi. Sau đó, lại làm hết khả năng chế tác ám kim cấp trang bị. Lợi dụng Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 3 trang bị dung hợp công năng, không ngừng dung hợp ám kim cấp trang bị. Ngược lại chính mình sở hữu giả diện thân phận đôi, có thể tránh né thần tích vong du đẳng cấp cùng thuộc tính hạn chế. Ở thần tích vong du chân chính xâm lấn phía trước, đem thực lực của chính mình tăng lên càng biến thái càng tốt mặt khác, còn có thượng cổ cự yêu cả dạ xẻn mặt khác 14 chỗ tàn chi truyền kỳ chi. Đây cũng là một thứ tốt, có thể mang thần long sáo trang để thăng tới truyền kỳ cấp trang bị. Còn có vũ linh tộc sinh mệnh cây tháp phòng ngự, đó là toàn bộ thần tích đại lục, cao cấp nhất tháp phòng ngự. Nếu như mình thải vân thành ủng có loại này tháp phòng ngự, tương lai coi như đối mặt hư không lĩnh chủ cập bột xâm lấn, cũng có sức tự vệ. Còn có ba lô trong không gian bắt được cấp độ sử thi phi thuyền hài cốt, cần phải đi điệu tinh tộc lợi dụng bọn họ cấp độ sử thi đoán tạo phân xưởng tiến hành chữa trị, còn có chính mình hải dương bá chủ, cần tiếp tục chế tác tàu bảo vệ, thậm chí tàu chiến đấu, cho nó tiếp tục đút đồ ăn, tiếp tục thăng cấp chuyện cần làm còn rất nhiều, thời gian không đợi người. Diệp Thần nhất định phải làm xong mỗi một bước dự định, mới có thể ở mạt nhật cuối cùng đến lúc, cho mình, cũng cho mình muốn bảo vệ thân nhân, người yêu, có một đường sinh cơ rất nhanh, dù hí lỏ gặp đã đến giờ. Diệp Thần lấy nón an toàn xuống, dầm dầm trực tiếp giết chết 3 bình siêu năng dinh dưỡng nguyên dịch. Tu luyện cổ võ kinh lôi quyền trong cơ thể tế bào hấp thu, chuyển hóa linh có thể tốc độ cùng hiệu suất, càng lúc càng nhanh mới đánh 6 bộ quyền, 3 bình nguyên dịch linh năng, dĩ nhiên đã tiêu hao sạch sẽ. Bất đắc dĩ, Diệp Thần lần nữa chuốt xuống 2 bình. Mười y bộ quyền pháp đánh xong, Diệp Thần cư nhiên mặt không đỏ, không thở mạnh, cả người dường như mãnh hổ tiếu cốc một dạng, mơ hồ có một loại muốn đột phá cảm giác. Nội thị đan điền, đoan ở kia khí toàn, lại tăng gấp đôi, tốc độ xoay tròn cũng thêm nhanh hơn gấp đôi, đối với chu vi trong hư không mỏng manh linh năng lực hấp dẫn, mạnh hơn Diệp Thần bỗng nhiên cả kinh, ta tấn chức kinh lôi quyền cảnh giới đại thành mơ y không có vài ngày, cư nhiên nhanh như vậy lại có đột phá cảm giác xem ra, du hí cùng hiện thực, quả nhiên là hỗ trợ lẫn nhau. Trong trò chơi đối với linh năng cảm ngộ càng sâu, trong hiện thực linh năng tu luyện lại càng nhanh như vậy xem ra, du hí cùng trong hiện thực linh năng quy tắc, trên bản chất là giống nhau như lúc nếu như thế trong trò chơi linh văn cùng pháp trận, có thể hay không cũng dùng đến trong hiện thực tới đâu tỉ như, bố trí một bộ tụ linh trận gia tốc tu luyện bất quá hiện giai đoạn trong hiện thực có thể mỏng manh, coi như Diệp Thần có thể bố trí một bộ giản dị tụ linh trận, hiệu quả cũng không lớn. Nếu như có thể lấy được một ít đựng phong phú linh năng thiên tinh mỏ, ngược lại là có thể thử một lần. Diệp Thần tùy ý thu thập một chút. 300m bên ngoài, Trương Dũng đã đợi chờ ở tiểu khu ngoài cửa. Diệp Thần bây giờ ngũ giác, đã có thể nhận thấy được chu vi 300.400m bên ngoài bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, vô cùng kinh khủng. 3H phía sau. Diệp Thần cùng Trương Dũng hai người, cưỡi máy bay, đi tới tỉnh Thiên Nam cảnh nội. Sau đó, lên tàu ô tô, mảnh đạn thần bí Nguyên Thủy Sơn lĩnh bên ngoài. Nhìn liên miên chập trùng, trông không đến phần cuối sơn lĩnh, Trương Dũng uống một hớp, đối với Diệp Thần nói, Diệp thiếu, Lạc Long núi ở dãy núi này chỗ sâu nhất, bên trong còn có bờ lưu mún bèn công ty thuê một chi bảo an vệ đội. Nói là bảo an vệ đội, kỳ thực đều là từ nước ngoài khai ra xuất ngũ sĩ binh, hơn nữa nghe ta lão ca nói, còn phân phối các loại vũ khí hiện đại, lần này đi vào, nhất định phải Diệp Thần không yên lòng gật đầu. Hắn cảm ứng một cái nơi này linh năng, quả thực so với ở Giang Nam thành phố thời điểm, nồng nặc gấp đôi ở trên. Tuy là vẫn là có vẻ hơi mỏng manh, nhưng ít ra chứng minh, nơi đây đúng là có một tòa thiên tinh mỏ hơn nữa. Lạc Long núi vẫn là kiếp trước tuân gia trong thế giới hiện thật di tích thượng cổ một trong. Tuy là kiếp trước chỗ này di tích bị quốc gia phong tỏa, Diệp Thần không có cơ hội tiếp xúc, nhưng nghe nói, bên trong dường như có thượng cổ lưu truyền xuống một loại thần bí văn tự, quan phương hao tốn rất nhiều sức lực, thẳng đến ngày tận thế tới, đều không thể giải đọc ra tới, trở thành một nỗi tiếc nuối khôn nguôi cùng bí ẩn chưa có lời đáp. Nơi này cách Lạc Long núi khu vực khai thác mỏ, có còn xa lắm không đường Diệp Thần hỏi. Trương Dũng xuất ra vệ tinh định vị, nhìn nói, khoảng chừng hơn 100 km, bất quá muốn vượt qua dãy núi này, phỏng chừng ít nhất phải tốn hao 2 ngày mới có thể đến. Ôi chao, ở Trương Dũng trong tiếng thét chói tai, Diệp Thần nắm lên Trương Dũng, theo một con gà con một dạng. Trong cơ thể linh lực dũng mãnh vào hai chân, tốc độ đột nhiên bạo tăng, Trương Dũng chỉ cảm thấy trước mắt tăm hoa, quanh mình cây bản dĩ nhiên tại nhanh chóng lui về phía sau, tiếng gió rít gào, cơ hồ khiến hắn hầu như không mở mắt nổi. Hắn hoảng sợ nhìn ở nguyên thủy bên trong dãy núi chạy nhanh như bay Diệp Thần, trong lòng sợ hãi. Quá nhanh tốc độ này, sợ không có trên 100 con ngựa à, hơn nữa còn là ở bên trong dãy núi chạy vội, đây là người có thể đạt tới tốc độ sao? Diệp Thần khủng bố, lần nữa đổi mới Trương Dũng nhận thức. Trước đây chứng kiến Diệp Thần tay không đem hai cây ống tuyếp chật thành bánh quai trèo, đã là rất khủng bố. Bây giờ thấy Diệp Thần tốc độ, Mơ Y phát hiện mình xa xa đánh giá thấp thực lực của hắn. Chỉ bằng chiêu thức ấy, thế giới chạy nhanh quán quân bùn cũng không xứng cho hắn sách giày Athens chốt còn dẫn theo chính mình ba cái 160 cân đại hán, trên người còn có nặng mấy chục kg ba lô, tổng trọng vượt lên trước 200 cân, lại còn có thể chạy nhanh như vậy. Đã vượt xa khỏi người có khả năng đạt tới cực hạn giờ khắc này, Diệp Thần ở trong lòng hắn hình tượng, đã gần như thần hoặc là, gần như ma quỷ hơn một giờ phía sau. Hai người tới một chỗ trong sân cốc. Một mảnh to lớn hầm mỏ, đột ngột xuất hiện ở đây mảnh nhỏ nguyên thủy bên trong dãy núi. Bên cạnh, lại còn mở ra hai nơi phi cơ trực thăng bãi hạ cánh. Từng chiếc một to lớn khai thác đá cơ giới, ở nham thạch sơn linh gian, không ngừng đào móc. Bên cạnh, còn xây dựng một tòa tiểu hình nát bấy trích hán. Đào lên thiên tinh mỏ, ở nơi này gian trích hán bên trong, tiến hành lựa chọn phương án tối ưu, nát bấy, chia lịa cùng trích. Lấy được sở hữu thiên tinh mỏ thần bí linh năng một phấn, đóng gói phía sau, đưa vào phi cơ trực thăng. Từ phi cơ trực thăng, trực tiếp vận chuyển đi ra bên ngoài. Diệp Thần cùng Trương Dũng giấu ở ba chỗ đá lớn phía sau. Cảm thụ một cái nơi này linh năng, nồng độ cư nhiên lại tăng lên nhiều gấp 3 xem ra tới được rồi. Nơi đây quả nhiên chính là Lạc Long núi Diệp Thần vừa định muốn đi vào dò hỏi một phen. Đột nhiên, trong sơn cốc một tiếng ầm vang nổ ngay sau đó, truyền đến huyên náo kêu cứu cùng gọi ầm ĩ. Diệp Thần trong cơ thể linh năng hội tụ hai mắt, thị cự đột nhiên tăng lớn, ngoài mấy cây số tình hình thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy một chiếc to lớn khai thác đá cơ giới, không biết được sao triệu đánh tới vật gì vậy, cư nhiên để mặt đất trực tiếp hạ xuống ra một cái cửa hang lớn. Cả đài khai thác đá xe, có nửa đều hóng vào. Đồng thời, một cỗ nồng nặc đến hầu như ngưng vì sương mù linh năng, từ cái động khẩu toát ra. Hội tụ đến giữa không trung, cư nhiên ngưng tụ thành một đạo ngũ thải hào quang kinh người như vậy dị tượng, dưới nhất định tồn tại so với thiên tinh mỏ còn mạnh hơn linh năng thạch. Đây là đào được di tích thượng cổ nhập khẩu tới sớm không bằng tới xảo. Diệp Thần hai mắt sáng lên, phân phó Trương Dũng ở lại tại chỗ, chính mình nhanh chóng về phía trước lao đi. Tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị, người thường căn bản không phát hiện được Diệp Thần đến, chỉ cảm thấy mông lung gian dường như có một cái hắc ảnh chợt lóe lên. Không chú ý còn tưởng rằng là ba con tầm thường phi trùng. Hô một hồi gió nhẹ thổi qua. Diệp Thần vòng qua bộ kia sụp đổ khai thác đa xe, trực tiếp nhảy vào cái động khẩu, biến mất ở hào quang bên trong.